Mà Thế Đại trở về. Chương 387, gặp được người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, thời gian đã là năm 2015 tháng 12. Lại hai ngày nữa chính là năm mới. Cũng là Mà Thế kỷ nguyên cái thứ nhất năm mới. Ý nghĩa trọng đại, giờ phút này kinh thành người sống sót khu vực đã vô cùng náo nhiệt. Tiếng người huyên náo nối liền không dứt. Rất nhiều ra ngoài quân đội đều đã trở về. Bên ngoài quân quan cũng bị toàn bộ triệu hồi. Liền xung quanh mưu cầu cao hơn chiến lực hoặc tư nguyên những người may mắn còn sống sót cũng sẽ không tiếp tục bôn ba mà trở lại khu vực. Kinh thành người sống sót khu vực. Tòa này Hoa Hạ lớn nhất đại khu vực lúc này đã nhân số bạo dạp. Chưa bao giờ có nhiều người như vậy cùng loại lúc tụ tập ở chỗ này. Người lãnh đạo tối cao hiệu triệu dưới chuẩn bị một trận trọng đại lễ mừng mỗi năm nghi thức. Toàn khu vực cấp cho thực vật cùng đồ dùng sinh hoạt. Đương nhiên so với thời đại văn minh náo nhiệt là không đáng chú ý. Nhưng đối với cái này tuyệt vọng Mà Thế tới nói. Có thể tại Mà Thế kỷ nguyên cái thứ nhất năm mới làm đến như thế đã đúng là không dễ. Sở Hàm bước vào kinh thành khu vực thời điểm. Đúng lúc gặp sau cùng một nhóm thực vật cấp cho. Tòa này thật vất vả tạo dựng lên khu vực trong nháy mắt bị bầy người chiếm hết. Thật dài trên đường tràn đầy người. Làm một lần miễn phí thực vật cấp cho thậm chí có người từ rạng sáng liền đứng tại trên đường phố xếp hàng. Mới tới, chú ý khu vực điều lệ chế độ. Cho đi khu vực thủ vệ thượng hạ nhìn Sở Hàm liếc một chút. Không có quá nhiều ngăn cản liền để hắn đi vào. Gần nhất hồi kinh quá nhiều người. Từng cái hỏi thăm điều tra căn bản bận không qua nổi. Trên cơ bản cảnh cáo hai câu liền có thể cho đi. Cái này cũng vừa lúc chính như Sở Hàm sở ý, lần nữa bước vào tòa này đã cách nhiều năm khu vực. Sở Hàm có trong nháy mắt hoảng hốt. Ở kiếp trước ngay ở chỗ này phát sinh qua một trận đại hình zombie công thành chiến. Hắn đại học cùng phòng Phương Dung cùng Đặng Vĩ Bắc cũng là tại cái kia tràng chiến dịch bên trong sinh vong. Cái kia tràng chiến dịch phát sinh ở tương lai. Nhưng đối Sở Hàm tới nói lại là 8 năm trước. Đồng thời ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước mắt là lít nha lít nhít đám người. Đường ngăn chặn nghiêm trọng. Sở Hàm nhíu mày lại nhìn một chút. Trong trí nhớ quân bộ ở căn cứ chính trung tâm. Trước mắt nhiều người như vậy cản trở muốn đi qua quả thực khó như lên trời. Trừ phi đi nóc phòng. Sở Hàm ngẩng đầu nhìn mắt hai bên kiến trúc. Lập tức đem trước đó ý nghĩ phủ định. Hai bên trên nóc nhà thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tên tay bắn tỉa. Chính mình nếu là tìm đường chết tại lúc này có một chút không thích hợp động tác đoán chừng liền sẽ bị tại chỗ xem như bia sống. Súng bắn tỉa a, nhiều như vậy cùng tiến lên dù là hắn lúc này chiến lực đã có thể so với cấp 5 tiến hóa giả cũng gánh không được. Quảng cáo, có đi hay không? Sau lưng một người nhỏ giọng đối Sở Hàm giận mắng. Nếu không có quân quan nhìn lấy ngươi đã sớm chết. Nhanh lên đi lên phía trước a. Tê liệt không thể chen ngang. Người trước mặt ngốc đứng đấy bất động. Từng câu nhỏ giọng chửi rủa truyền vào Sở Hàm lỗ tai. Để hắn trở nên đau đầu. Cước bộ hướng về phía trước một bước. Sở Hàm bất đắc dĩ đứng ở trong đám người đứng xếp hàng. Muốn đi qua chỉ có thể đi con đường này. Tình huống bây giờ cũng chỉ có thể theo dòng người di động. Quả thực nửa bước khó đi làm lòng người sinh bực bội. Thật vất vả hàng nửa ngày đội. Một đám người số lượng rốt cục giảm bớt đến người bình thường chạy thời điểm. Sở Hàm mới đi đến phía trước nhất. Ăn mặc quần áo khoác binh lính từ bên cạnh lấy ra một bao đồ. Vật nhét vào Sở Hàm trong tay. Tốc độ nhanh chóng không nói lời gì mở miệng. Kế tiếp, nhanh lên. Sở Hàm lời đến khóe miệng lời nói nuốt xuống. Khóe miệng co quắp xúc cầm lên cái này bao đồ. Vật liền đi. Bên trong có một kiện chống lạnh áo lông cùng tầm thường nhân ra có thể ăn hai ngày thực vật. Bất quá thực vật đã lạnh phát cứng rắn. Áo lông hẳn là từ thành thị bên trong vơ vét đến vật tư. Quan trọng cái này áo lông là nữ sĩ. Ngay tại Sở Hàm dọc theo đường dự định trực tiếp chui vào khu vực nơi trung tâm nhất thời điểm. Bỗng nhiên một cái tay đập vào bả vai hắn. Bên cạnh truyền đến một tên lực thanh âm quen thuộc. Sở Hàm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sở Hàm trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Đây là người quần áo tả tơi nam nhân trẻ tuổi. Tóc bẩn như là khất cái. Y phục trên người rách tung tóe. Đoán chừng là sinh hoạt tại cái trụ sở này lớn nhất tầng loại kia người sống sót. Chỉ là thanh âm người này lại làm cho Sở Hàm giật mình trong lòng. Đặng Vĩ Bác, đi theo ta. Đặng Vĩ Bác thanh âm rất nhẹ. Tại Sở Hàm bên tai vang lên sau liền không nói lời gì hướng về bên cạnh một đầu người lưu lượng rất to nhỏ ngõ hẻm chen vào. Sở Hàm cẩn thận nhìn một chút chung quanh binh lính sau bước nhanh đuổi theo. Đồng thời trong lòng chưa tính toán gì cái nghi vấn đều xuất hiện. Đặng Vĩ Bác làm sao lại này tấm nạn dân cách ăn mặc. Phụ thân hắn không phải lên kinh người sống sót khu vực quân quan A. Phía trước Đặng Vĩ Bác tốc độ rất nhanh. Tại người chen người trong hẻm nhỏ đi cực nhanh. Tựa hồ đối với cái này một khối địa phương càng quen thuộc. Đồng thời không có chút nào thèm quan tâm đụng vào người sau người chung quanh chửi rủa cùng bất mãn. Mạnh mẽ đâm tới hướng về phía trước chen. Sở Hàm bước nhanh dọc theo phía trước Đặng Vĩ Bác cước bộ đứng không xuyên toa. Nửa đường một câu giao lưu đều không có. Nhìn ra Đặng Vĩ Bác không bình thường cẩn thận. Không bao lâu hai người liền tới đến một chỗ thấp bé phòng ốc bên ngoài. Nói là phòng ốc đã có chút khuếch đại. Chỉ là một gian so nhà kho còn căn phòng nhỏ. Chung quanh rất bẩn rất loạn. Tản ra một cỗ mùi hôi thối. Chung quanh một mảnh phòng ốc đều cùng trước mắt không sai biệt lắm. Ở cũng phần lớn là cùng Đặng Vĩ Bác cách ăn mặc tương đương người. Nhìn thấy hắn mang theo Sở Hàm khi đi tới đều quăng tới không có hảo ý ánh mắt. Thậm chí Sở Hàm còn chứng kiến trong góc một cái toàn thân vô cùng bẩn lão thử nhảy chồm mà qua. Nơi này là một chỗ nạn dân quật, cũng là kinh thành người sống sót khu vực lớn nhất loạn một nơi. Đừng nói những cao quý đó tiến hóa giả sẽ không bước vào nơi này. Liền quân đội đều từ bỏ nơi này quản chế. Chỉ cần những này nạn dân không đi hắn thành khu nháo sự. Nơi này phát sinh cái gì cũng không biết quản. Đặng Vĩ Bác lạnh lùng liếc chung quanh một đám người. Ngay sau đó mở ra ngoài phòng khóa lớn. Nhất thời một cỗ cực kỳ khó ngửi hôi thối đập vào mặt. Để Sở Hàm nhịn không được nhướng mày. Vào đi, đây là ta chỗ ở phương. Đặng Vĩ Bác không có một tia khó chịu. Trực tiếp đi vào nhà. Quảng cáo, Sở Hàm ánh mắt hiện lên dày đặc nghi hoặc đi theo vào. Trong phòng rất lợi hại chen chúc. Bản thân cũng rất nhỏ, không gian bị một đống rác rưởi chiếm hết. Đối Sở Hàm tới nói những vật này đều là rác rưởi. Nhưng đối Đặng Vĩ Bác tới nói lại là tất yếu đồ dùng sinh hoạt. Thậm chí rất nhiều thứ xuất ra qua còn có thể đổi lấy thực vật. Thật là ngươi a Sở Hàm. Đặng Vĩ Bác ngồi tại Sở Hàm đối diện mặt đất. Đem trong phòng duy nhất một cái ghế tặng cho Sở Hàm. Tràn đầy vũng bùn trên mặt nứt ra một cái làm cho người chua xót nụ cười. Chúng ta nửa năm không gặp. Đến phát sinh cái gì? Sở Hàm nhíu mày lại quan sát đến căn phòng này. Vạn phần không thể tiếp nhận Đặng Vĩ Bác vậy mà sinh hoạt thê thảm như thế. A, Đặng Vĩ Bác cười lạnh một tiếng. Giấu ở dơ bẩn dưới khuôn mặt hai mắt lóe ra một cỗ hung quang. Cha mẹ ta bị người hại chết. Sở Hàm sững sờ. Lập tức giật mình, ở kiếp trước Đặng Vĩ Bác cũng không có những này thảm sự. Khi đó hắn cùng Phương Dung đều trực tiếp tiến vào kinh thành khu vực khu nhà giàu. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là tại zombie công thành đại chiến bên trong chết đi. Nhưng đó cũng là tại 2 năm sau. Chỉ ít mà thế bạo phát 2 năm trước bọn họ sinh hoạt là không có quá nhiều khó khăn. Thế nhưng là bây giờ Đặng Vĩ Bác lấy loại này hình tượng xuất hiện tại Sở Hàm trước mặt. Lại là cùng kiếp trước quỹ tích hoàn toàn khác biệt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.